tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1128, nhân quả báo ứng, góc truyện audio.com, Ngọc Hoàng Đại Đế tịnh xưng Ngọc Đế thống ngự tam giới bát hoang áp đảo phía trên nhân, quỷ tiên, thần, chúng yêu chúng sinh. Bên dưới thánh nhân, Ngọc Đế địa vị tối cao trên trường quản 36 thiên, dưới chấn địa phủ hoàng tuyền. Đại thần dạng này, Tần Quân rất tâm động. Trước kia bởi vì tu vị yếu, lo lắng Ngọc Đế sẽ mưu phản, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không còn chút áp lực nào. Ngay cả Tam Hoàng đều tại dưới trướng hắn, thì hắn còn gì phải sợ cái gì? Thủ hạ của Tần Quân, những thần ma thuộc về Ngọc Đế tu vị đều tính không được đỉnh tiêm, cho nên hắn cũng không lo lắng Ngọc Đế có thể xúi dục bọn hắn. Huống hồ đó là Đại Tần Thiên Đình, mà nơi này là Nhan Vương Điện. Thần ma bên trong Nhan Vương Điện không có mấy người đối với Ngọc Đế trung thành, thậm chí có khả năng còn mang thù. Tỷ như Dương Tiền, Lưu Trầm Hương, liền triệu hoán hắn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân khóe miệng trương lên một vòng nụ cười, Ngọc Hoàng Đại Đế lại như thế nào? Trẫm chính là Tần Thiên Đế, ngươi Ngọc Đế cũng phải cuộn lại cho trẫm. Sau đó hợt hắn liền để hệ thống đem thuộc tính của Ngọc Đế lấy ra. Ngọc Hoàng Đại Đế, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Ngọc Đế, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tu vi, hiển thánh cảnh sơ kỳ. Công pháp, Hạo Thiên Thánh Pháp, Thần Thông, Ngọc Hoàng Long Khí, Độc Tôn Bát Hoang, Trưởng Phạt Lôi Uy, Huyền Chân Chu Ma, Pháp Bảo, Chí Tôn Ấn, thuộc tính đặc thù, Ngọc Hoàng Thần Phách áp lực của Thần Đế Vô Thượng có thể chấn nhiếp sinh linh vạn tộc. Độ trung thành, 61 mắc chỉ số 100. Ha ha, quả nhiên là làm Hoàng Đế đã lâu, độ trung thành vậy mà chỉ có 61, mặc dù xa không có đạt tới giới hạn phản bội, nhưng vẫn là để Tần Quân tâm tình hơi khó chịu. Có lẽ là bởi vì cổ Phật bắt đi hỗn độn ma thai, để hắn tâm tình vốn cũng không cao. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, xem ra Ngọc Đế còn chưa đạt tới đỉnh phong. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến, có Hiên Viên, Nhiên Đăng, Thái Thượng Lão Quân chấn áp, Ngọc Đế cũng lật không nổi sóng gió gì. Sau đó, hắn liền chờ mong Thái Thượng Lão Quân đỉnh phong sẽ có bao nhiêu lợi hại. Trừ cái đó ra, hắn còn có một lần thần ma đỉnh phong cùng một lần cực hạn giác tỉnh. Cực hạn giác tỉnh, hắn dự định giữ lại đi thánh môn sẽ dùng. Hắn không có khả năng mang theo một tên siêu cấp cường giả tiến vào thánh môn, nhưng vì an toàn, nếu là ở thánh môn gặp phải bất chắc, hắn liền để thần ma cực hạn giác tỉnh chơi một cái long trời lở đất. Sau đó Tần Quân liền không nghĩ nhiều nữa, xếp bằng ở trên bảo tọa bắt đầu tu luyện. Hắn đã thành thói quen mỗi ngày đều xuất ra thời gian tu luyện, cho dù hắn là Tần Thiên Đế. Tu vị không phải ngày một ngày hai mà thành, mà là từng giờ từng phút tích lũy, mới có thể hậu tích bạc phát. Ngày kế tiếp Nhan Vương Thành trôi nổi trong tinh không, không ngừng có sinh linh từ bốn phương tám hướng bay tới. Theo tin tức Hiên Viên đánh bại hỗn độn ma thai truyền ra, Hiên Viên cùng Nhan Đế tên liền bắt đầu ở bên trong Mậu Lam tinh vực điên cuồng truyền đi. Càng ngày càng có nhiều sinh linh mang theo tâm tình ngưỡng mộ mà tìm tới nương tựa Nhan Vương Điện, cho dù hỗn độn ma thai được cứu đi thì Hiên Viên thực lực vẫn bày ra, toàn bộ Mậu Lam tinh vực đều tìm không ra người thứ hai có thể cùng hắn so sánh. Trong đó có một bóng người, hắn thân mặc hôi, góc truyện audio.com, bào mộc mạc khuôn mặt cương nghị, phía dưới mày rậm là hai mắt như rồng. Cực kỳ có cảm giác áp bách, tóc dài buộc lại bên trong mũ bố. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn hôm nay thân phận đã không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, tự nhiên không thể mặc hoàng bào đi tìm Tần Quân nương tựa. Nhan Vương Điện, Ngọc Đế nhìn qua Nhan Vương Thành phồn vinh, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Nhan Vương Thành truyền đến vài cỗ khí thức mạnh mẽ, từ thực lực mặt ngoài đến xem xét đã không kém hơn thiên đình kiếp trước hắn nắm trong tay. Rất nhanh, hắn liền đến trước cửa thành, xếp hàng tiến vào trong thành. Hắn không có lập tức hiện ra khí tức hiển thánh cảnh, mà là dự định vào thành quan sát một phen, sau đó mới quyết định thần phục Tần Quân. Trong thư phòng Nhan Đế Cung, Tần Quân chính là đang ôm Tiểu Lăng Mệnh xét duyệt các loại tấu chương của Nhan Vương Điện. Tiểu Lăng Mệnh tựa hồ rất sợ hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên tại Dương Thiền nơi đó tỉnh ngủ liền gào khóc khóc lớn, rơi vào đường cùng, Dương Thiền chỉ có thể đem hắn giao trả lại cho Tần Quân. Võ Huyền Tông, Tần Quân cầm một bộ quyển trục thì thào nói, trên mặt lộ vẻ do dự. Võ Huyền Tông hôm nay liền đưa tới thư mời, hy vọng Tần Quân có thể tiến về Võ Huyền Tông làm khách. Đại chiến hôm qua, Võ Cương Khâu sau khi kiến thức được thực lực mạnh mẽ của Hiên Viên, tâm tình liền khó mà bình phục được, thế là muốn kết giao với Tần Quân. À, muốn tạo quan hệ cũng cần phải là ngươi tự mình đến Nhan Vương Thành a. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức đem quyển trục này ném qua bên cạnh. Tiểu Lăng Mệnh thì bò qua nhặt lấy, chơi đến quên cả trời đất. Lúc này, Nhiên Đăng bỗng nhiên đi tới, hắn đi đến trước bàn sách quỳ bái hành lễ. Đứng lên đi, có chuyện gì sao? Tần Quân ánh mắt một mực rơi ở trên quyển trục trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tuy rằng tu vị vẫn như cũ thấp hơn Nhiên Đăng nhiều, nhưng hắn mang cho Nhiên Đăng cảm giác áp bách lại là càng ngày càng mạnh. Bệ hạ, Như Lai từ khi rời đi đánh giết hỗn độn ma thai, sau khi chiến bại vẫn chưa có quay về, ta lo lắng hắn trên đường trở về xuất hiện ngoài ý muốn. Nhiên Đăng chắp tay trả lời, để Tần Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ồ, hắn không có truyền tin tức trở về sao? Tần Quân nhíu mày hỏi, độ trung thành của Như Lai một mực tại 90 trở lên, là không thể nào phản bội hắn. Chẳng lẽ là, không có, hắn phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiên Đăng lắc đầu nói, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra một tia lo âu, bên trong Nhan Vương Điện liền chỉ có hai vị Phật giáo bọn hắn, vì thế quan hệ giữa hai người tự nhiên tốt, hiện tại Như Lai biến mất, hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Tần Quân đứng dậy, trong thư phòng bồi hồi. Hắn lo lắng một cái khả năng, đó chính là Như Lai có bị cổ Phật bắt đi hay không? Cổ Phật nuôi thả hỗn độn ma thai, một mực âm thầm bảo hộ nó, mắt thấy biểu hiện của Như Lai, không biết hắn có thể sinh ra ý nghĩ dị dạng gì đó hay không? Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không khỏi trở nên nặng nề. Như Lai thế nhưng là đại năng hiển thánh cảnh trung kỳ, nếu như bị cổ Phật bắt đi, thì không biết hắn có thể từ đó phản chiến hay không? Dù sao bọn hắn cũng đều là Phật. Đi xuống trước đi, đợi thêm mấy ngày, ngươi cũng không thể tự loạn trận cước. Tần Quân quay đầu nhìn về phía Nhiên Đăng nói. gocchuyenaudio.com, Nhiên Đăng biểu lộ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Bởi vì hiện tại xác thực không có cách nào tìm ra được Như Lai. Có lẽ Như Lai đã trốn ở một chỗ nào đó liệu thương. Nhiên Đăng sau khi xoay người hành lễ liền rời đi, lưu lại Tần Quân tại chỗ suy nghĩ sâu xa. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh giải cứu Như Lai. Nhiệm vụ thường tình, Như Lai bí ẩn mất tích, nếu như chủ ký sinh cứu được Như Lai trở về, sẽ thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, hai lần truyền thừa kỹ năng, hai lần hấp dẫn hiền năng. Lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân tâm tình chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, Như Lai thật là gặp nạn. Trong Mậu Lam tinh vực nhưng tìm không ra được tồn tại có thể uy hiếp Như Lai, 89 phần 10 hắn thật đã bị cổ Phật bắt đi. Vận mệnh sao? Tần Quân im lặng, Như Lai trước kia bắt đi Tôn Ngộ Không của hắn, hiện tại Như Lai thần phục hắn, lại bị những cường giả khác bắt đi, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Hắn điều ra bảng thuộc tính của Như Lai, độ trung thành của hắn biểu hiện vẫn không có thay đổi, để trong lòng của hắn buông lỏng một chút. Hệ thống từng nói qua, nếu như không cách nào điều ra được bảng thuộc tính của thần ma, thì sẽ đại biểu cho tên thần ma đó đã hồn phi phách tán. Hoặc, đúng lúc này, vải mảnh một góc trong thư phòng bỗng nhiên bị lửa đốt lên, cả kinh Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Lăng Mệnh vậy mà cả người vòng quanh cực đạo viêm hỏa, tiểu gia hỏa này tựa hồ chơi quá vui vẻ, mà khống chế không nổi chính mình. Cách chương.